Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trần Ngọc Phong một ngụm bay nhanh mà nuốt. Món ăn hải sản bánh bao nhân lượng rất lớn, nhưng đối với tu sĩ mà nói vẫn là không đủ. Vì thế hắn lại bay nhanh mà kẹp đi cái thứ hai. Cái thứ ba, thẳng đến một thế bánh bao thấy đế. Trần Ngọc Phong mạt mạt miệng, nhìn về phía còn thừa mấy thế, ánh mắt biểu lộ rõ ràng không tha. Nhưng hắn hiểu được đúng mực, biết quán ăn những người khác còn không có ăn qua. Vì thế cũng không tiếp tục thảo muốn, chỉ hỏi nói, tiểu trưởng quầy, này bánh bao ngươi bao lâu làm một lần, lần sau là khi nào? Thanh Châu cũng không ven biển, Úc Tiểu Đàm này đó món ăn hải sản là sáng nay dạo phố Tiên Du khi trùng hợp từ một vị tu sĩ trong tay mua, cho nên số lượng cũng không nhiều. Này món ăn hải sản sinh ở biển sâu, tuy rằng tự thân cũng mang theo nhất định linh lực, nhưng chưa nồng đậm đến trở thành linh thực trình độ. Nào đó trình độ thượng giảng cùng quán trà nhàn duyên ngân nguyệt thảo có chút tương tự. Miễn cưỡng xem như không vào phẩm. Như vậy linh thực, Úc Tiểu Đàm thập phần nhẹ nhàng liền dung nhập thức hải. Hơn nữa cụ hiện lên cũng hao phí không bao nhiêu linh lực. Thức hải trung kim sắc trang sách không những không mâu thuẫn, ngược lại thập phần tích cực mà trợ hắn khác. Thậm chí Úc Tiểu Đàm ẩn ẩn cảm giác được một tia cổ vũ ý vị. Tựa hồ đối với hắn chủ động khai quật nguyên liệu nấu ăn, khai quật thấp phẩm chất nguyên liệu nấu ăn hành động thập phần tán thành. Đảo cũng kỳ quái, này kim trang sách không thèm cái gì tiết liên a linh chi a linh tinh xa hoa linh thực, ngược lại muốn chút bình thường thả lượng đại mặt hàng. Thật là cái không tiến tới tâm trang sách. Ở trong lòng phun tào một câu. Nhưng Úc Tiểu Đàm đối với kết quả này cũng còn man vừa lòng. Bởi vì hắn phát hiện cao cấp linh thực, cấp thấp linh thực ở trong tay hắn làm được hiệu quả đều không kém. Cấp thấp linh thực hao phí linh khí còn thiếu. Quán ăn hiện tại mỗi ngày lưu lượng khách như vậy đại, nhiều một ít loại này nguyên liệu nấu ăn, hắn mới có thể bảo đảm mỗi ngày cơm phẩm cung ứng. Úc Tiểu Đàm hướng Trần Ngọc Phong gật gật đầu, cười nói, ăn ngon nói. Ta tính toán đem hắn phát triển trở thành quán ăn cố định cơm phẩm, xếp vào bính hào thực đơn. Hiện tại đỉnh đầu thượng có thể làm được hoan nghênh món ăn quá nhiều. Úc Tiểu Đàm thực đơn đã muốn chi nhánh, giáp ất bính, phân biệt là bất đồng hình thức, 3 ngày luân một phen. Trần Ngọc Phong liên tục gật đầu, cảm khái nói, ăn tiểu trưởng quầy ngươi làm đồ ăn, ta mới chân chính cảm nhận được linh chủ lợi hại chỗ. Ta chí hướng cũng nên sửa sửa lại, trở thành thiên hạ nhà giàu số một, đồng thời. Ta cũng tưởng nếm biến thiên hạ mỹ thực. Khi nói chuyện, Bạch Tuấn Đạt tìm hiểu tin tức đã trở lại. Tiến viện môn, hắn bị nồng đậm mùi hương giáp mặt một phát. Nước miếng đương trường liền chảy xuống tới. Hảo A Úc Tiểu Đàm, đem ta an bài đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này vụng trộm ăn mảnh. Được rồi. Sao có thể sẽ rơi rớt ngươi? Úc Tiểu Đàm cười nói. Mau cho chúng ta nói một chút bên ngoài ra sao. Sau đó ngươi liền có thể đi ăn bánh bao. Bánh bao. Bạch Tuấn Đạt trong lòng thèm trùng cũng phân khu. Vừa nghe, bánh bao, hai chữ, cùng mặt điểm tương quan mỹ thực ký ức nhất thời trào ra. Hắn một bên nuốt nước miếng, một bên mặt mày hớn hở nói. Ta và các ngươi giảng a, phía trước tới chúng ta trong tiệm nháo sự cái kia họ Tiền. Suối quẩy lạp, hắn cùng Quang Hoa trai không biết như thế nào nháo bẻ. Hiện tại Quang Hoa trai đẩy bình nhà bọn họ nhà cửa. Đang ở nhà cửa thượng kiến tân lâu. Họ Tiền chính ngồi xổm trên đường hộc máu đâu. Sớm nói với hắn Quang Hoa trai âm hiểm xảo trá. Không phải cái gì người tốt. Hắn càng muốn hướng Tiền trong mắt toàn. Hiện tại nhưng hảo, báo ứng tới đi. Úc Tiểu Đàm ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ, trong mắt thần thái chớp động. Đẩy bình, kiến tân lâu. Xem ra Quang Hoa trai vẫn là chưa từ bỏ ý định. Kia Quang Hoa trai đương ra làm chủ cũng là kẻ tàn nhẫn. Thật vất vả xây lên tới tòa nhà hình tháp, nói bỏ liền bỏ. Đến lúc này vừa đi, cũng không biết muốn lãng phí nhiều ít linh thạch. Tuy rằng quán ăn thăng cấp, cửu chuyển huyền đô tháp xây dựng quá trình đều từ hệ thống một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng phố tiên du chính là Úc Tiểu Đàm chính mình chủ trì xây dựng. Những cái đó trận đạo sư có bao nhiêu sang quý, nhiều khó thỉnh, nhiều khó chơi, hắn cũng trải qua quá. Hơn nữa hơi có danh khí trận đạo sư, đều khinh thường với tới lạc trấn loại này tiểu địa phương. Úc Tiểu Đàm cuối cùng vẫn là hoa tích phân thỉnh hệ thống ra tay. Hệ thống mới đồng ý ở không ảnh hưởng cửu chuyển huyền đô tháp thi công tiến độ tiền đề hạ. Làm, mộng chi đội, đều hết giận lực, giúp hắn thiết kế phố tiên du bảo hộ trận. Chẳng qua, Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng lặng lẽ hỏi hệ thống một sự kiện. Ở được đến khẳng định đáp lại sau, hắn bỗng chốc cười, khóe môi gợi lên, ôm mắt cong cong, giảo hoạt lại thích ý. Bạch Tuấn Đạt ngơ ngác mà nhìn hắn. Úc Tiểu Đàm, ngươi tưởng cái gì chuyện xấu đâu? Như thế nào cười đến cùng chỉ hồ ly giống nhau? Ngươi không quan tâm, Úc Tiểu Đàm vẫy vẫy tay. Kia phú thương cùng quang hoa trai sự cũng trước không cần phải xen vào. Khiến cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Hắn lấy ra dư lại vỉ hấp. Tới Tiểu Bạch, này thế là của ngươi. Này thế là quý đại ca. Này thế là vương bá. Ngươi mau chút cho bọn hắn đưa đi. Ta phải về phòng bếp. Ra tới chiêu đãi Trần Ngọc Phong này một lát. Phòng bếp bên kia khẳng định lại thêm không ít tân đơn tử. Úc Tiểu Đàm phải nắm chặt trở về nấu ăn. Từ từ, ta còn chưa nói xong đâu. Bạch Tuấn Đạt vội vàng bổ sung. Khi trở về ta thấy một cái tiểu tử. Ở chúng ta quán ăn cửa lén lút. Ăn mặc đảo như là phú quý người. Cũng không biết muốn làm sao. Chúng ta có phải hay không đến đề phòng điểm. Úc Tiểu Đàm nói. Tự nhiên. Chúng ta quán ăn hiện giờ cũng coi như cây to đón gió. Hành sự đều phải cẩn thận. Nhưng là Tiểu Bạch, chúng ta không gây chuyện. Nhưng cũng không sợ sự. Nếu ai dám khi dễ đến chúng ta trên đầu tới. Chúng ta khẳng định đem gia sản của bọn họ đều ném đi. Ngoài cửa đảo quanh kỳ thật không phải người khác. Đúng là Vương Lạc Tụ. Hắn giờ phút này đang đứng ở Úc gia quán ăn cửa trên đường cái. Nhìn bên trong ra ra vào vào lưu lượng khách chật ních. Lại là bực mình lại là răng đau. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành khổ qua. Vốn là tưởng chờ Úc ra quán ăn cùng Vương Khúc Văn lưỡng bại câu thương. Hắn hảo giúp đỡ tỷ tỷ đứng ra nhất cử thượng vị. Nhưng hiện tại quang hoa trai vừa mới ra tay. Liền bị Úc ra quán ăn đánh đến không dám ngẩng đầu. Như vậy đi xuống nào hành. Hắn là nghĩ đến thu thập tàn cục. Không phải nghĩ đến đối phó một cái từ tranh đấu chung thoát thai hoán cốt. Nghiễm nhiên có xưng bá lạc trấn chi thế cự vô bá quán ăn. Hơn nữa phía trước Vương Tử Dung ngàn dặn dò vạn dặn dò. Muốn hắn sớm chút cấp Úc ra quán ăn báo tin. Hắn cố tình không. Hiện giờ Vương Tử Dung thương thế chuyển biến tốt đẹp. Sáng nay ở nhà còn nhắc mãi suy nghĩ đi Úc ra quán ăn thấy tiểu sư phụ. Vương Lạc Tụ nào dám làm nàng đi. Thiếu niên sử thật lớn sức lực mới tìm lấy cớ đem Vương Tử Dung ổn định. Chính mình chạy lên phố tới nghĩ cách. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Vương Lạc Tụ lại có thể nghĩ ra được biện pháp gì? Còn có cùng Vương Khúc Văn cạnh tranh một chuyện. Vương Lạc Tụ trong lòng gấp đến độ đều mau điên rồi. Cố tình lại ngượng ngùng thúc giục trọng thương tỷ tỷ. Vì thế hắn cõng Vương Tử Dung. Chính mình thử đi liên hệ quán trà Nhàn Duyên. Tưởng đem bọn họ cửa hàng bàn xuống dưới cải tạo một phen. Trước đó tình huống Vương Lạc Tụ đều tìm hiểu hảo. Kia quán trà Nhàn Duyên nói sự người bất quá là cái cắn dược tiến giai trúc cơ. Làm Vương gia dòng chính thiếu gia. Loại người này ném ở quang hoa trai hắn xem đều sẽ không xem một cái. Hiện giờ Vương Lạc Tụ chẳng những nhìn. Coi trọng. Hơn nữa hắn học tỉ tỉ bộ dáng tự mình tới cửa. Tự nhận là cũng cấp đủ đối phương mặt mũi. Chỉ là khuyên can mãi. Lợi dụ cũng thế. Cưỡn, gờ bức cũng thế. Kia Tôn Mộ Hàn kiên quyết không bán. Cẩn thận sau khi nghe ngóng. Vương Lạc Tụ mới biết được. Quán trà Nhàn Duyên thế nhưng sớm đã cùng Úc ra quán ăn cấu kết. Hai cái hắn chán ghét ra hỏa hiện giờ là nhất thể. Vương Lạc Tụ tức giận đến một đêm không ngủ hảo giác. Bất quá ngày hôm sau sáng sớm, hắn lại nghĩ ra tân biện pháp, Lạc Trấn gần đây không phải có cái hỏa bạo linh tuyền sơn trang sao? Đi chỗ đó, đi theo bọn họ hợp tác. Vương Lạc Tụ cũng không tin trên đời này có gan cự tuyệt Quang Hoa trai thế lực. Trừ bỏ ánh mắt thiển cận quán ăn, quán trà, còn có thể có cái thứ ba. Sau đó hắn đi, hắn bị quyết đoán cự tuyệt. Hắn mặt xám mày cho mà đã trở lại. Đoạt ở phía trước lại là Úc gia quán ăn. Lại là nó, thảo mụ nội nó. Vương Lạc Tụ quả thực tức giận đến muốn hộc máu. Này Úc gia quán ăn đến tột cùng là cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Quỷ hồn sao? Như thế nào đến chỗ nào đều là nó? Quả thực âm hồn không tan. Hắn thở phì phì mà trở lại trong viện. Triệu tập một đám thủ hạ. Vốn dĩ tính toán cấp Úc gia quán ăn ngáng chân. Cho chính mình xuất khẩu ác khí. Nhưng cụ thể này ngáng chân như thế nào hạ? Vương Lạc Tụ còn không có tưởng hảo. Cửu chuyển huyền đồ tháp lại ngang trời xuất thế. Lập tức đem tất cả mọi người tạp mông. Tháp trong phạm vi, giá đất cọ cọ tăng cao. Tấc đất tấc vàng sử dụng tới đều không thỏa đáng. Phải gọi, tấc đất tấc linh thạch. Cứ như vậy, Vương Lạc Tụ càng thêm khổ sở. Vốn dĩ dựa theo Vương Tử Dung phân phó. Có sẵn quán ăn thật sự tìm không thấy. Bọn họ liền chính mình từ đầu kiến một tòa. Nhưng Vương Lạc Tụ không vui. Hắn liền muốn có sẵn. Kết quả là, những cái đó đã từng hắn chướng mắt thổ địa. Hiện giờ đều đến lấy ra hàng ngàn hàng vạn linh thạch đi mua. Đi đoạt lấy, còn không thấy được có thể cướp được. Này nhưng như thế nào cho phải? Vương Lạc Tụ trái lo phải nghĩ. Cũng nghĩ không ra phá cục chi điểm. Mọi cách rơi vào đường cùng. Hắn rốt cuộc đứng ở Úc gia quán ăn trước cửa. Dối dám nếu không liền chịu thua. Đi cầu một chút Úc tiểu đàm đi. Úc gia quán ăn mua như vậy nhiều mà. Để đó không dùng cũng là để đó không dùng. Phân hắn một khối lại như thế nào? Hắn tỉ tỉ đều mở miệng kêu tiểu sư phụ. Úc tiểu đàm chiếm hắn tỉ tỉ như vậy đại tiện nghi. Còn không nên bắt tay đầu tốt nhất mà làm một khối ra tới sao? Nhưng đứng ở cửa trịch trục hồi lâu, tưởng tượng thấy chính mình đối Úc tiểu đàm ăn nói khép nép bộ dáng. Vương Lạc Tụ vẫn là kéo không dưới cái kia mặt. Hắn sắc mặt thiết hắc, nhìn trên biển hiệu, Úc gia quán ăn, 4 cái chữ to, trong lòng rối rắm nôn nóng. Hận không thể giơ tay đem mặt trên rồng bay phượng múa. Úc, tự cấp khấu hạ tới. Đúng lúc vào lúc này, cách đó không xa truyền đến đinh tai nhức óc phòng ốc sập thanh. Vương Lạc Tụ bị ngắn ngủi mà rời đi lực chú ý, hắn gọi tới một cái tiểu phó. Phân phó nói, đi xem, xảy ra chuyện gì, tiểu phó bước nhanh rời đi, lại thực mau phản hồi. Nằm ở Vương Lạc Tụ bên cạnh người thì thầm một phen. Vương Lạc Tụ nghe, đôi mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên vỗ tay lớn một cái. Hảo a, chợt hắn xoay người liền đi, cũng không quay đầu lại. Tiểu phó ở phía sau đi theo, nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngài không đi Úc gia quán ăn. Đi cái giám, Vương Lạc Tụ đắc ý rào rạt. Vương Khúc Văn kia nữ nhân tuy rằng phiền nhân, nhưng vẫn là có vài phần thủ đoạn sao. Chúng ta cùng nàng học, cũng đi đoạt lấy không phải xong rồi. Cầu Úc gia quán ăn, chê cười. Hắn Vương Lạc Tụ liền tính không khai trương, không buôn bán, cả đời không ăn cơm, cũng tuyệt đối không thể cầu Úc gia quán ăn từ trong tay moi chĩa xuống đất cho hắn. Hắn chính là Quang Hoa trai dòng chính thiếu gia. Quảng cáo, cách trương.